Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Kiếm Thần Hàm Quang. Bốn phía là một đám nhìn ngây người sĩ tử. Vừa rồi vị sĩ tử nói mùi hôi thối kia càng là kinh ngạc. Hồn nhiên không nghĩ tới mới vừa rồi còn là anh em phiên phiên khởi vũ thiếu nam thiếu nữ. Ngược lại liền thống hạ sát thủ. Cẩm y thiếu nam kia trực tiếp đem thiếu nữ kia đâm đến khảm nạm tại trong cột đồng thau. Quả thực hung tàn, để cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý. Cũng không lâu lắm, Thẩm Vạn Vân đi tới. Bàn tay tại trên cột đồng thau đập một trường. Cây cột kia đại chấn. Bị khảm vào trong cây cột Việt Thanh Hồng như giật điện từ đó ngã ra. Lập tức che mặt mà đi. Thiếu nữ mặt mũi bầm dập. Mặt mũi có chút không nhịn được. Chính nàng có thể thoát ly đồng trụ. Nhưng là bên ngoài đều là vây xem sĩ tử. Để nàng tự giác mặt mũi khó đảm bảo. Cho nên vẫn như cũ trốn ở trong cây cột. Tính toán đợi ít người một chút trở ra. Không ngờ người xung quanh lại càng ngày càng nhiều. Thẩm Vạn Vân lại đi tới đao treo lang nô núi đá một bên. Đem hai cái ma đao rút ra. Đem lang nô cứu lại. Sau đó nhảy xuống ngọc nhai. Cởi xuống chính mình áo ngoài. Choàng tại Vân Khuyết Hòa Thượng trên thân. Che khuất thân thể. Lúc này mới đem hắn tỉnh lại. Vân Khuyết nhìn thấy chính mình chỉ còn lại có một đầu quần đùi trắng. Lập tức biết mình bị đánh ngất xỉu đằng sau. Lại bị thiếu niên tên là Tần Mục kia cướp sạch. Không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ. Hắn truy y màu trắng kia giá trị phi phàm. So phổ thông linh binh giá trị cao hơn. Vân Khuyết đem trên người tài vật hết thảy bán thành tiền mới quyên góp đủ tiền. Làm một thân truy y. Kết quả còn bị Tần Mục lột đi. Cũng không lâu lắm. Thẩm Vạn Vân. Vân Khuyết, Lăng Nô cùng Việt Thanh Hồng lại tập hợp một chỗ. Thẩm Vạn Vân cười nói. Sư đệ, sư muội, cái này Tần Mục bản sự như thế nào? Việt Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng. Chính ngươi không có nắm chắc có thể thắng qua hắn. Cho nên mới để cho chúng ta làm tiên phong. Đi dò xét lai lịch của hắn. Đại sư huynh, ngươi khó tránh khỏi có chút xảo trá đi. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, binh bất yếm trá, đây là ta trong chiến trường học được đạo lý. Ta còn tại trong chiến trường học được biết người biết ta bách chiến bách thắng. Không quan sát ra nhược điểm của hắn, ta sẽ không tùy tiện ra tay. Hai vị, bản lãnh của các người cũng không so ta yếu bao nhiêu. Các người không cách nào thắng qua hắn, ta cũng khó có thể làm đến. Cho nên chỉ có thể tìm hắn nhược điểm. Nếu như ngay cả ta cũng bại, như vậy hắn chính là chúng ta sĩ tử cư đại sư huynh, trở thành ta sĩ tử cư mặt mũi. Vân Khuyết chịu phục rất nhiều. Nói, đại sư huynh, ngươi nhìn ra cái gì? Hắn pháp lực, tu vi, chiêu số, ý thức chiến đấu, kỹ xảo, tâm cơ đều là nhất đẳng. Thẩm Vạn Vân nói, hắn cùng ngươi đối bính trưởng lực, ngươi tu luyện Phật Pháp, tu vi cực kỳ hùng hậu, Phật môn thần thông phòng ngự kinh người, lại bị hắn lấy trưởng lực đánh, tu vi pháp lực của hắn. Còn tại trên ngươi, Lăng Nô tu vi cũng cực kỳ hùng hậu, đao pháp càng là trong chiến trường kỹ thuật giết người, nhưng lại không làm gì được hắn mảy may, ngược lại ba chiêu bị thua. Nói rõ hắn ý thức chiến đấu cùng chiêu thức cũng là đỉnh tiêm. Mà đánh bại Việt sư muội, dựa vào là thì là kỹ xảo cùng tâm cơ. Việt sư muội ngay tại xem xét Lang Nô thương thế, hắn thì lặng yên vô tức dính sát, để sư muội mất đi tiên cơ, không thể không cùng hắn gián thể cùng múa. Từ đó chung kế của hắn, Việt Thanh Hồng nghĩ đến cùng Tần Mục chăm chú dính nhau tình hình. Sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Vạn Vân nói, hắn vận kiếm tốc độ cực nhanh, để Lăng Vân đạo nhân thụ thương, tại trước điện xấu mặt, nói rõ kiếm pháp của hắn mới là mạnh nhất, mà hắn đánh bại sĩ tử cư 10 cái sĩ tử, dùng lại là pháp thuật, điều khiển bọn hắn thần trí, pháp thuật cũng là tinh thông. Người này, cơ hồ tìm không được bất luận nhược điểm gì. Vân Khuyết cùng Việt Thanh Hồng càng nghe càng là kinh hãi. Việt Thanh Hồng mặc dù tìm hiểu Tần Mục đánh bại rất nhiều sĩ tử sử dụng chiêu thức, muốn làm đến biết người biết ta, nhưng vẫn là không có Thẩm Vạn Vân hiểu nhiều. Thẩm Vạn Vân mấy năm này có thể một mực ngồi tại sĩ tử cư đại sư huynh trên ghế ngồi. Hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh, một người hoàn mỹ như vậy không có sơ hở, làm sao đánh bại hắn? Vân Khuyết lẩm bẩm nói. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, việc quan hệ ta sĩ tử cư mặt mũi, quan hệ đến ta Thái học viện mặt mũi, Duyên Khang quốc sĩ tử mặt mũi, hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn bại. Hắn là từ đại khư đi ra khí dân, hắn nếu không bại, hắc hắc, chẳng phải là nói chúng ta Duyên Khang quốc sĩ tử còn không bằng một cái khí dân. Tinh thần hắn chấn động, từ từ nói, hắn những phương diện này đều không có nhược điểm, cho nên ta liền động đầu óc, từ trên công pháp của hắn tìm kiếm nhược điểm. Ta tìm được. Vân Khuyết cùng Việt Thanh Hồng trong lòng chấn động, nhao nhao hướng hắn nhìn tới. Thẩm Vạn Vân mỉm cười nói, ta tìm được công pháp của hắn nhược điểm. Hắn tại cùng các ngươi lúc động thủ thôi động công pháp. Nguyên khí hành công lúc, có một tia gần như không thể phát giác sơ hở, nhược điểm của hắn ngay ở chỗ này, ta còn cần quan sát hắn một đoạn thời gian, mới có thể biết nhược điểm của hắn xác thực vị trí. Việt Thanh Hồng cũng tâm phục khẩu phục, thở dài, chúng ta mấy năm này bại ở trong tay ngươi, không phải là không có đạo lý, ngươi so với chúng ta, hoàn toàn chính xác cao hơn một bậc. Thẩm Vạn Vân cười nói, nếu là không có các ngươi, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Các ngươi đuổi theo tình thế khiến cho ta không thể không liều mạng khổ tu. Chờ đến ta quan sát ra nhược điểm của hắn chuẩn xác vị trí, ta liền sẽ xuất thủ. Quang minh chính đại tại Thái học viện tất cả sĩ tử trước mặt đánh bại hắn. Bảo toàn ta Duyên Khang sĩ tử thanh danh. Sĩ tử cư, Tần Mục cùng nhau đi tới. Ven đường đều là rất nhiều sĩ tử một bộ sợ hãi khuôn mặt. Hiển nhiên không ít người đã thấy Tần Mục đem Việt Thanh Hồng đụng vào đồng trụ đem lang nô đính. Tại trên núi đá tình hình, đoán chừng còn có người nhận được tin tức. Vân Khuyết bị hắn đánh ngất xỉu ném tới dưới vách núi. Trong sĩ tử cư ba đại cao thủ hai vị đã bị khí dân đại khư tới này ra sức đánh một trận. Ngoại trừ Thẩm Vạn Vân, còn có ai sẽ là Tần Mục đối thủ? Tần Mục mở cửa phòng đi vào. Sau đó tiểu hồ ly thò đầu ra, kêu lên, những hộp kiếm này còn có người muốn à? Không có người muốn, liền bán thành tiền đến trong kinh thành. Chờ một chút, một vị sĩ tử vội vàng nói. Chờ một chút, ta muốn mua về cái hộp kiếm của ta. Còn có ta, cũng đừng bán đi, ta quyên góp đủ tiền liền tới chuộc. Tiểu hồ ly, ta tháng này tiền tháng còn chưa xuống tới, có thể hay không dàn xếp một chút, trước hết để cho ta cầm lại hộp kiếm. Như vậy ngươi muốn viết dương phiếu nợ, chờ đến có tiền lại đem phiếu nợ lấy về. Hồ Linh Nhi đem trong viện hộp kiếm xử lý hoàn tất, nắm vuốt mấy tấm phiếu nợ đi vào trong phòng, nói, công tử, ngươi nhìn mấy tấm phiếu nợ này không có viết sai à? Ta không biết chữ, Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Không biết chữ ngươi cũng dám đánh phiếu nợ. Mấy tấm phiếu nợ này không sai, ngươi cất kỹ là được. Hồ Linh Nhi rất là vui vẻ, cuống quýt đem phiếu nợ giấu ở tường trong động. Tần Mục đưa nàng gọi, nói, khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày. Ta dạy cho ngươi tạo hóa linh công. Hồ Linh Nhi vội vàng đường đường chính chính tọa hạ. Tần Mục bắt đầu tinh tế giảng giải tạo hóa linh công. Tạo hóa linh công là vĩ thiên trong tạo hóa thất thiên ở Đại Dục Thiên Ma Kinh. Môn công pháp này người có thể tu luyện, yêu cũng có thể tu luyện. Tần Mục những ngày này tinh tế nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, phát hiện tạo hóa linh công khả năng càng thích hợp yêu quái. Hắn sư theo kẻ điếc, đọc đủ thứ thi thư. Kẻ điếc truyền thụ cho hắn không chỉ có nho học, còn có các loại thượng cổ thơ, cực kỳ khó đọc. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Tần Mục lĩnh hội mặt khác kinh văn liền cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tần Mục tận lực dễ hiểu thông tục, đem tạo hóa linh công nói đến dễ hiểu, hướng tiểu hồ ly giảng kinh. Tạo hóa thất thiên ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh thuộc về thượng thừa công pháp. Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là có thể thành thần thành ma công pháp. Thiên Ma giáo chí cao vô thượng thánh điển, tạo hóa linh công có thể đứng hàng trong đó, có thể nghĩ kỳ công pháp chi diệu. Hai ngày này thời gian, Tần Mục thâm cư không ra ngoài, đem tạo hóa linh công truyền thụ cho Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi đã có thể dễ hiểu nắm giữ môn công pháp này. Thử luyện thành linh thai, môn này tạo hóa công sáng tạo ra mục đích chính là cải biến linh thai. Nếu như là huyền vũ linh thể, nó linh thai là huyền vũ linh thai. Thông qua tạo hóa linh công liền có thể đem chính mình huyền vũ linh thai đổi thành bạch hổ linh thai, cũng có thể biến thành mặt khác linh thai. Thậm chí ngay cả nguyên khí thuộc tính cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Có thể nói là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh nhất đẳng thần kỳ công pháp. Đương nhiên, tạo hóa thất thiên mỗi một loại công pháp đều kỳ diệu vô cùng. Không thuộc về tạo hóa linh công, Tần Mục sở dĩ cho rằng tạo hóa linh công càng thích hợp yêu quái. Chủ yếu là bởi vì giống Hồ Linh Nhi. Mà viên dạng này dị thú hoặc là yêu quái, là không có linh thai, cũng không có thần tàng. Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo. Hồ Linh Nhi tu luyện tạo hóa linh công, liền có thể có được chính mình linh thai. Hơn nữa còn có thể chuyển biến linh thai hình thái. Hai ngày đằng sau, Thái học viện rốt cục khai giảng. Tần Mục cùng với những cái khác mới nhập học sĩ tử cùng một chỗ. Đi theo quốc tử giám tiến về kho phủ, nhận lấy chính mình hộp kiếm, đan dược, phục sức, đan lô, ngọc thạch, bút mực cùng thư bài. Còn có một túi tiền, nói là bổng lộc, bất quá Tần Mục nghe được đám sĩ tử nói đây là tiền tháng. Mỗi tháng có thể lĩnh một lần, mặc dù không nhiều. Chỉ có hơn 10 mai, nhưng đối với bình dân bách tính tới nói đã là một bút không nhỏ tài phú. Chỉ cần trở thành Thái học viện sĩ tử, luận chức quan cũng đã là bát phẩm quan nhi, cho nên triều đình theo lệ cấp cho bổng lộc. Tần Mục lĩnh xong đồ vật, sau đó liền Thái học điện trước, thiếu niên tổ sư dạy bảo, đơn giản là động viên đám sĩ tử chuyên cần khổ luyện. Hiếu học tiến tới. Động viên một phen vân vân, Tần Mục đem đồ vật cất vô phòng, theo mặt khác mới sĩ tử cùng một chỗ tiến về Hàm Quang Điện nghe rằng. Cùng đi cầu học còn có hoàng thất tử đệ, Tần Mục bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy một cái quen thuộc thiếu nữ, hướng mình nháy mắt mấy cái, nhưng gặp được ánh mắt của người khác lúc, thiếu nữ kia lại trở nên rất là thận trọng. Thất muội, ngươi làm cái gì? Thiếu nữ kia chính là Linh Dục Tú. Bên cạnh một vị hoàng tử gặp nàng liên tục hướng Tần Mục bên này nhìn quanh. Khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Hàm Quang Điện, một vị áo đen trường sam nam tử ngồi quỳ chân. Đầu gối trước giơ kiếm. Chính là Hàm Quang Điện quốc tử giám. Ánh mắt sắc bén như kiếm. Nhìn chung quanh rất nhiều sĩ tử một chút. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Khóe mắt run lên, không nhanh không chậm nói. Hàm Quang Điện chính là kiếm học chi điện. Cái gì gọi là hàm quang? Thánh nhân nói, ta có ba kiếm, duy thử chỗ chọn, đều không có thể giết người. Trước tạm nói về hình, nhất viết hàm quang, nhìn tới không thể gặp, vận chi không thể có. Nó tiếp xúc vậy, phai mờ bát ngát, trải qua vật mà vật chưa phát giác. Đây cũng là hàm quang lai lịch. Đến cảnh giới này chính là kiếm thần. Một Tần Mục kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm, vị này quốc tử giám là ta Thánh giáo Kiếm Đường đường chủ. Kiếm Đường đường chủ dáng người khôi ngô cao lớn, toàn thân áo đen, rất là kiêu ngạo. Lúc ấy 360 phòng khảo nghiệm lúc bị Tần Mục một kiếm đâm bay, liên chiêu thức đều chưa từng tới kịp thi triển đi ra. Chỉ là Tần Mục trong lòng cổ quái, cái này Thái học viện dù sao cũng là Duyên Khang quốc cao nhất thánh địa, làm sao đem Thiên Ma giáo đường chủ cũng chiêu tiến đến rồi. Kiếm Đường đường chủ giảng xong Hàm Quang Điện lai lịch, nói kiếm vận chuyển tới Hàm Quang cảnh giới cũng đã đạt đến Diệu cảnh, là cảnh giới chí cao, bởi vậy được xưng đạo kiếm. Đương kim trên đời đạt tới bước này chỉ có một hai người mà thôi, mà được xưng Hàm Quang kiếm thần chỉ có một người, ta cũng khác rất xa. Các người đều là đến từ các nơi sĩ tử, lúc này lấy kiếm pháp cảnh giới tối cao làm mục tiêu, không thể có một ngày lười biếng. Hôm nay ta đến dạy các ngươi kiếm pháp cơ sở đơn giản nhất, đâm, chống, bôi, vân các loại kiếm thức. Trong điện đám sĩ tử kinh ngạc vô cùng, Thái học viện Hàm Quang Điện vậy mà không dạy cao thâm kiếm pháp, ngược lại dạy một chút đơn giản nhất kiếm pháp cơ sở. Cắt ngắn cơ sở còn cần tiến vào Thái học viện đến học sao? Kiếm Đường đường chủ nghiêm nghị nói, các ngươi không nên coi thường kiếm pháp cơ sở. Cơ sở không tốn sức mà nói, hết thảy thần diệu kiếm pháp đều là uổng công. Ta hơn 3 năm trước gặp được một đứa bé, chỉ có 11 đến 12 tuổi, cơ sở vô cùng vững chắc. Ta lấy linh thai cảnh giới cùng hắn quyết đấu, bị hắn dùng kiếm gỗ đem ta đánh bại. Ta khi đó mới biết kiếm pháp cơ sở là bực nào trọng yếu. Trong điện đám sĩ tử xôn xao, một cái sĩ tử lẩm bẩm nói, có thể dùng kiếm gỗ đánh bại lão sư, đứa trẻ này là kiếm thần sao? Kiếm Đường đường chủ lắc đầu nói, còn không phải, đứa trẻ này trước mắt mới 15 tuổi, không có khả năng đến kiếm thần cảnh giới. Chú một, đoạn văn này trích từ Liệt Tử Thang Vấn, nói chính là ba thanh thần kiếm, Hàm Quang, Thừa Ảnh cùng Tiêu Luyện, lại gọi Thương Thiên Tử Tam Kiếm, ý chỉ đạo kiếm ba loại cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.